Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 286, thần huyết quỷ nhãn bi gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm căn bản cũng không có cùng tới. Thế giới khác trong xào huyệt căn bản không còn có cái gì nữa. Hắn như thế nào lại cùng tới? Hiện tại Hàn Sâm đã chạy đến bên dưới vách núi mặt. Mang theo cỗ kia thần huyết quỷ nhãn bi gấu thi thể chạy. Hứa Như Yên bọn hắn vội vã đi dị sinh vật xào huyệt. Lại cảm thấy Hàn Sâm không có dễ dàng như vậy theo sâu như vậy bên dưới vách núi mặt đem thi thể lấy ra. Hơn nữa cho dù lấy ra rồi, Hàn Sâm tại trên đảo này cũng chạy không được. Quay đầu lại sẽ tìm Hàn Sâm tính sổ cũng không muộn. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại sớm liền mang theo thần huyết quỷ nhãn bi gấu thi thể chạy. Hứa Như Yên cả đám xuống đến dị sinh vật trong xào huyệt. Phát hiện dị vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện đã nghiền nát, lập tức ám cảm giác không ổn. Xông đi vào xem xét, cũng không nhìn tới dị sinh vật thi thể. Bốn phía những xào đó giống như cũng không có nghiền nát. Còn hơi chút ôm hơi có chút tưởng tượng. Thế nhưng mà chờ bọn hắn thận trọng đã đến dị sinh vật chi noãn chỗ đó. Phát hiện bị đánh nát dị sinh vật chi noãn về sau. Sắc mặt lập tức đều biến thành hết sức khó coi. Hàn Sâm, ta giết ngươi. Hứa Như Yên cơ hồ bị giận điên lên. Như là điên rồi cọp cây giống như. Mang theo mọi người đi tìm Hàn Sâm tính sổ. Có thể là nơi nào còn tìm đến Hàn Sâm. Cả kia chỉ, cái, thần huyết quỷ nhãn bi gấu thi thể cùng một chỗ đều không thấy bóng dáng. Hứa Như Yên không cam lòng dẫn người tìm tòi toàn bộ đảo. Nhưng là Hàn Sâm thật sự như là theo ở trên đảo bốc hơi giống như. Hoàn toàn tìm không thấy Hàn Sâm bóng dáng. Hứa Như Yên vừa tức vừa kinh. Không biết Hàn Sâm đến cùng đi nơi nào. Phó Sơn các loại, đợi Grand phân đội nhỏ người của cũng là thần sắc cổ quái. Bọn hắn cũng nghĩ không ra được. Hàn Sâm đến cùng đi nơi nào? Trên thực tế Hàn Sâm cũng chỉ là mang theo thần huyết quỷ nhãn bi gấu thi thể đến trên biển né tránh. Chờ bọn hắn tìm tới về sau. Lại lặng lẽ về tới ở trên đảo. Tìm cái tòa dốc đứng như kiếm ngọn núi. Đem thần huyết quỷ nhãn bi gấu thi thể giấu ở phía trên từ từ ăn. Dùng ăn thần huyết quỷ nhãn bi gấu huyết nhục. Thần gen. Một. Mỗi lần thần gen tăng lên. Đều bị Hàn Sâm vui sướng phi thường. Một đầu thần huyết quỷ nhãn bi gấu ăn xong. Tổng cộng tăng trưởng 5 giờ thần gen. Khiến cho Hàn Sâm thần gen đạt đến 66 điểm may mắn con số. Hàn Sâm trong khoảng thời gian này đều chưa từng xuất hiện tại Hứa Như Yên trong tầm mắt của bọn hắn. Trên đảo này khắp nơi đều là ngọn núi. Hứa Như Yên bọn hắn như vậy chọn người cũng không có tinh lực tìm tòi. Hơn nữa bọn hắn lúc trước tìm tòi thời điểm, cũng cho rằng Hàn Sâm đã không ở trên đảo. Nếu không lớn như vậy thần huyết quỷ nhãn bi gấu thi thể không có khả năng không lục ra được. Hàn Sâm đã ăn xong thần huyết quỷ nhãn bi gấu về sau không có nửa tháng. Tựu xa xa chứng kiến một chi đội tàu hướng về ở trên đảo lái tới. Trên thuyền còn có Tinh Vũ tập đoàn dấu hiệu. Hàn Sâm không biết Hứa Như Yên là thế nào giao phó. Bất quá chỉ cách một ngày. Đội tàu lại lần nữa lên đường đã đi ra hòn đảo. Hàn Sâm rất xa đi theo đội tàu đằng sau. Dù sao những thuyền kia đều dựa vào sức gió cùng người nỗ lực thực hiện chạy nhanh. Chạy cũng không nhanh. Hàn Sâm rất xa chỉ cần có thể chứng kiến thuyền bóng dáng là được. Đến cũng không sợ bị bọn hắn bỏ qua. Trên thực tế Hàn Sâm còn có chút ghét bỏ những thuyền kia mở quá chậm. Bất quá cũng không có biện pháp khác. Dù sao nơi ẩn núp nội không cách nào sử dụng các loại khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng. Chỉ dựa vào sức gió cùng người lực chảy chậm cũng rất bình thường. Ở trên biển đã thành gần thời gian một tháng. Đến là không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn. Hàn Sâm ngẫu nhiên săn giết mấy cái trên biển dị sinh vật đỡ đói. Về phần Hứa Như Yên bọn hắn theo lời cái con kia thần huyết quái vật biển. Hàn Sâm một mực không nhìn tới. Có lẽ là bị đội tàu cho hù chạy cũng khó nói. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cuối cùng biết rõ. Lúc trước Hứa Như Yên rời bến thời điểm. Nhất định cũng là một chi đội tàu. Kết quả ở trên biển gặp thần huyết động vật biển. Cuối cùng chỉ còn lại có như vậy một cái còn sót lại thuyền đạt tới chỗ mục đích. Hơn nữa thuyền kia còn đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Không sai biệt lắm đi theo thuyền đã thành một tháng thời gian. Hàn Sâm rất xa thấy được lục địa. Trong nội tâm lập tức mừng rỡ như điên. Chờ hắn lên lục địa về sau mới biết được. Nơi này chính là Hứa Như Yên bọn hắn theo lời Grand đảo. Bất quá tại đây kỳ thật cũng không phải thật sự là đảo. Mà là cùng đại lục tương liên bán đảo. Tại đây trên bán đảo còn có một tòa Grand nơi ẩn núp. Hàn Sâm mượn nhờ Grand nơi ẩn núp truyền tống trận về tới trường quân đội. Khoảng cách này hắn lần trước tiến vào nơi ẩn núp đã không sai biệt lắm có thời gian một năm rồi. Cũng không biết trường học cùng cương giáp phân đội nhỏ hiện tại ra thế nào rồi. Hàn Sâm trở lại phòng ngủ về sau. Lão Thạch bọn hắn chứng kiến Hàn Sâm đều là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn vốn tưởng rằng Hàn Sâm lâu như vậy chưa hề đi ra. Rất có thể đã tại nơi ẩn núp chính giữa gặp nạn. Dù sao loại chuyện này thật sự quá thường gặp. Đừng nói là một năm. Coi như là mất tích thời gian nửa năm. Có thể rồi trở về người của cũng là số rất ít. Hàn Sâm có thể trở về. Lão Thạch, Trương Dương cùng Lữ Mông cũng là lớn vì vui mừng. Chỉ là hôm nay bọn hắn đã là năm thứ hai đệ tử. Lập tức liền muốn thăng năm thứ ba rồi. Mà Hàn Sâm lại phải tham gia thi lại về sau. Mới có thể xác định hắn có hay không còn có thể ở lại trường quân đội nội tiếp tục học tập. Đối với ở phương diện này, trường quân đội vẫn là hết sức có kinh nghiệm. Dù sao ví dụ như vậy hàng năm đều có rất nhiều. Trường quân đội ở phương diện này sớm đã có văn bản rõ ràng quy định. Trở về đệ tử chỉ cần thông qua được khảo hạch là có thể tiếp tục hoàn thành trường quân đội việc học. Nếu như không đạt được khảo hạch tiêu chuẩn, vậy cũng chỉ có thể thôi học. Hàn Sâm đối với cái này đến lúc đó không quá lo lắng. Hắn cầm lại máy truyền tin của mình. Thượng diện có rất nhiều không truyền được tin tức. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Kỳ Yên Nhiên lưu lại. Ngoài ra còn có rất nhiều lão mẹ đích nhắn lại. Còn có rất nhiều Trương Đan Phong, Tần Huyên, Dương Mạn Lệ, Đường Chân Lưu. Vương Manh Manh, Hoàng Phủ Bình Tình, Lâm Bắc Phong, Khúc Lệ Lệ đám người không truyền được tin tức. Hàn Sâm trước bấm lão mẹ đích máy truyền tin. La Tố Lan thoáng cái tựu tiếp thông. Thoạt nhìn nàng tuy nhiên không biết Hàn Sâm xảy ra chuyện. Bất quá Hàn Sâm lâu như vậy không có cùng nàng liên hệ. Nàng là phi thường lo lắng. Hàn Sâm cũng không nói gì chính mình gặp nạn thời điểm. Chỉ là nói cho nàng biết chính mình học tập quá bận rộn. Cho nên mới phải lâu như vậy không có cùng nàng liên hệ. Hàn Sâm tình nguyện mẹ oán trách hắn. Cũng không hy vọng nàng lo lắng quá mức. Cùng mẹ Hàn huyên thật lâu. Sau khi chấm dứt, Hàn Sâm nhìn Kỳ Yên Nhiên dãy số. Mặc dù biết rất có thể là gầy bất thông rồi. Bất quá vẫn là thử gầy một chút. Quả nhưng đã gầy bất thông rồi. Lão Thạch bọn hắn đã nói với Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên đã sớm ly khai trường quân đội đi thực tập. Nghe nói là đã đến một con thuyền cấp hàng tinh trên chiến hạm đi lính. Nhập ngũ về sau, muốn sử dụng trường quân đội bán phân phối chuyên dụng máy truyền tin. Không thể tái sử dụng vốn là bình thường máy truyền tin. Cho nên Hàn Sâm hiện tại cho dù muốn liên hệ Kỳ Yên Nhiên cũng liên lạc không được rồi. Lão Thạch bọn hắn còn nói cho Hàn Sâm, hắn mất tích về sau, Kỳ Yên Nhiên đợi một chút không đến Hàn Sâm, cả người đều gầy đi rất nhiều, nhưng lại biến thành phi thường trầm mặc ít nói, ngoại trừ dốc sức liều mạng học tập bên ngoài, liền thượng đế chi thủ xã đoàn đều rất ít đi, Tại năm nay hơn nửa năm cũng đã dùng trường quân đội thực tập sinh danh nghĩa đi trên chiến hạm đi lính đi. Hàn Sâm trong lòng có chút áy náy. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Dựa theo tên trên máy truyền tin. Nguyên một đám cho bọn hắn bấm trở về. Nói cho bọn hắn biết chính mình bình yên vô sự tin tức. Khúc Lệ Lệ cùng Kỳ Yên Nhiên là cùng đi trên chiến hạm đi lính đấy. Hàn Sâm cũng liên lạc không được nàng. Tần Huyên máy truyền tin còn thông lên. Bất quá Hàn Sâm không có thể đánh chính là thông. Có lẽ hẳn là tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp chính giữa. Cách chương.